Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, ném nồi. Hai người vừa ra cửa tiểu khu, liền lập tức nghênh đón rất nhiều người chú mục lễ. Sự tình vừa rồi là từ Vạn Sách công ty cửa tiệm một đường nháo đến trong khu cư xá. Cho nên cổng hàng này cửa hàng chủ quán, còn có người qua đường, trên cơ bản đều chính mắt thấy toàn bộ quá trình, mà Vạn Sách công ty cái kia tuổi trẻ cái cao người đại diện, tựa hồ liền là thân ở tại cả kiện sự tình chính trung tâm người. Cái này không thể nghi ngờ để mọi người lập tức liền nhiều hơn có thể tại trà dư tửu hậu nói chuyện. Say sưa thật lâu đề tài nói chuyện, sự tình vừa phát sinh, hiện tại nhiệt độ còn không xuống dưới. Rất nhiều lối vào cửa hàng đều top 5 top 3 tụ lấy quen biết người đang sôi nổi nghị luận. Mà trong đó đối với chuyện này mẫn cảm nhất, không thể nghi ngờ liền là cửa tiểu khu những này môi giới công ty các công nhân viên. Giờ phút này bọn hắn cũng giống như vậy, tất cả đều đứng tại nhà mình công ty cổng, hút thuốc thảo luận, suy đoán chân tướng sự tình. Trần Tấn một đường đi, liền một đường có người chào hỏi hắn, rốt cuộc hắn cũng ở nơi này 3 tháng. Môi giới công ty ngày bình thường lẫn nhau mượn chìa khóa cái gì, còn có ăn cơm cũng hầu như sẽ gặp những công ty khác người. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, luôn có ta ấn tượng, có một ít quen thuộc chút, có thể kêu lên danh tự, liền sẽ ném qua đến một điếu thuốc. Tốt như thế, cười cười, Trần Tấn đều nhất nhất đón lấy, gật đầu ra hiệu, mặt khác có một ít chưa quen thuộc, thậm chí là có khúc mắc, tỉ như Thiên Khôn công ty vị kia, cùng hắn đoạt lấy tờ đơn chu lỗi. Bây giờ nhìn ánh mắt của hắn liền không tự chủ nổi lên thật sâu kiêng kỵ cùng một vòng sợ hãi. Môi giới công ty ở trong xã hội thanh danh bất hảo, cánh cửa cũng rất thấp, cho nên nguyện ý tới làm người đại diện, tuyệt đại đa số đều là ngoại lai làm công khổ cáp cáp người trẻ tuổi. Những người này giống như bèo trôi không dễ đồng dạng phiêu bạt ở trong thành phố này. Không có quan hệ, không có bối cảnh, không có chỗ dựa. Đối với giống Trần Tấn loại này tùy tiện đều kéo đến mấy chục người nhân vật hung ác, hoàn toàn có e ngại lý do. Chỉ bất quá Trần Tấn cũng không đi tận lực hù dọa đối phương, chỉ là nhìn thoáng qua, gặp thoáng qua, tiến mình cửa hàng bên trong. Cửa hàng bên trong giờ phút này rất nhiều người, ngoại trừ bồn điếm người bên ngoài, còn có mấy cái khác cửa hàng trưởng. Thấy một lần hắn tiến đến, tất cả đều kiêng kỵ không sâu nhìn xem hắn. Hôm nay là thứ ba, mỗi cái thứ ba đều là khu vực bên trong cửa hàng trưởng hội nghị thường kỳ thời gian, mà Thanh Hòa Uyển lại là Đại Tây khu 3 phân khu kỳ hạm cửa hàng. Trên dưới 2 tầng, ngoại trừ lầu dưới cửa hàng trưởng văn phòng, người đại diện khu làm việc cùng phòng họp nhỏ, trên lầu còn có một cái phòng họp lớn, cho nên cửa hàng trưởng hội nghị thường kỳ đều là đặt ở Thanh Hòa Uyển cửa hàng tiến hành. Nhưng là hôm nay cái này hội nghị thường kỳ lại không có thể mở thành. Cửa hàng bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, Tào Lý Lương cái nào còn có tâm tư ngồi xuống cùng cửa hàng trưởng nhóm làm mưa làm gió a? Hắn hôm nay tới chậm một bước, chờ hắn đến thời điểm, Trần Tấn đều đã sớm tại trong khu cư xá, cho nên hắn không gặp phải chuyện phía trước, nhưng hắn cũng không có ngẩn người, mà là trực tiếp nghiêm lệnh tất cả người đại diện đều ở lại cửa hàng bên trong không cho phép ra. Đi, ý đồ đem chuyện này tất cả đều đẩy lên Trần Tấn trên người một người. Dạng này vạn nhất thật sự tình làm lớn chuyện, cuối cùng động thủ thậm chí chảy máu, truy tra ra cũng có thể tận lực đổ cho nhân viên hành vi cá nhân, cùng công ty hoàn toàn không liên quan. Dù sao Trần Tấn chỉ là cái thực tập người đại diện. Hiện tại thế đạo này, tất cả cùng loại thực tập, dùng thử, lâm thời cái gì một bộ danh hiệu, không phải liền là lấy ra cõng nồi dùng sao? Coi như Trần Tấn lập tức sẽ chuyển chính, nhưng cuối cùng có thể hay không chuyển chính thức, còn không phải hắn tào Lý Lương chuyện một câu nói. Phương Cường, ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa để ngươi tại cửa hàng bên trong ở lại à? Đi ra ngoài làm gì? Tào Lý Lương không có trực tiếp nhằm vào Trần Tấn, mà là cầm Phương Cường làm đột phá khẩu. Sự tình đại khái Tào Lý Lương đã nghe Trương Diệp nói qua. Mặc dù Trương Diệp che giấu Trần Tấn tận lực kia bộ phận, nhưng cũng làm cho Tào Lý Lương 10 phần không vui. Đối với hắn mà nói, không có gì so khu vực bên trong an an ổn ổn mở đơn kiếm công trạng tới trọng yếu. Càng đừng đề cập mình khu vực bên trong người đại diện vẫn là người trong cuộc một trong. Thậm chí có thể là nguyên nhân một trong. Cho nên Tào Lý Lương đã quyết định muốn đem Trần Tấn khai trừ. Phương Cường đáp, lãnh đạo, chính chúng ta trong tiệm người đều bị vây quanh. Ta chẳng lẽ không xuất thủ giúp một cái? Bị vây cũng là chính hắn náo ra tới sự tình. Gieo gió gặt bão, mắc mớ gì tới ngươi? Tào Lý Lương túc tiếng nói, sau đó lại nhìn về phía Trần Tấn. Nói ra, tự ngươi nói một chút nhìn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Tấn nhún nhún vai nói, cái này chủ thuê nhà là chuẩn bị bán đi mua vào. Cho nên ta liền đem phòng ốc của hắn bán. Nào nghĩ tới hắn muốn mua phòng ở cũng đồng thời bị bán mất. Ta có thể có biện pháp nào? Chuyện phát sinh phía sau, liền là mua phòng ốc hộ khách cùng cái này chủ thuê nhà ở giữa sự tình. Không quan hệ với ta, với ngươi không quan hệ. Tào Lý Lương buồn bực nói, vừa rồi bọn hắn đều nói, cái này chủ thuê nhà vốn chính là cái khó làm người. Ngươi nhất định phải đi bán phòng ốc của hắn, cũng với ngươi không quan hệ sao? Lãnh đạo, chúng ta làm liền là bán nhà cửa sống à? Ta ăn cái này phần cơm, chẳng lẽ ngươi để cho ta có phòng ở ném lấy không bán? Không loại này đạo lý à? Trần Tấn hỏi ngược lại. Ngươi còn cưỡng từ đoạt lý. Tào Lý Lương bị hắn lập tức hỏi được không biết nên nói như thế nào. Đành phải cả giận nói. Nói tóm lại bởi vì ngươi, công ty danh dự cũng đã bị ảnh hưởng. Muốn đều giống như ngươi, về sau ai còn dám tìm chúng ta vạn sách bán nhà cửa. Cho nên ta hiện tại quyết định, ngươi bị khai trừ. Còn không đợi Trần Tấn nói chuyện, Phương Cường trước không làm. Lãnh đạo, ngươi đây là cái đạo lý gì? Cũng không phải Trần Tấn cố ý muốn dẫn xuất sự tình tới. Bất động sản giao dịch lúc đầu cũng rất dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn. Cái này không thể trách Trần Tấn. Ngươi có phải hay không cũng không muốn làm. Tào Lý Lương nhìn chằm chằm hắn chất vấn. Trần Tấn kéo một cái Phương Cường. Tiến lên một bước nhìn thẳng Tào Lý Lương nói. Ta không phục. Ta không có làm bất luận cái gì vi phạm luật lệ vi quy sự tình. Dựa vào cái gì? Nếu như ngươi nhất định phải khai trừ ta, có thể, chí ít xuất ra ta trái với công ty điều lệ chế độ chứng cứ tới đi. Trương Diệp cũng tại bên cạnh thay Trần Tấn giải vây nói. Lãnh đạo, tiểu Trần xác thực không làm gì sai. Đây chính là cái ngoài ý muốn nha. Mà lại ngươi nhìn hiện tại cũng không sao. Ngươi liền mở một mặt lưới đi. Tào Lý Lương nhìn một chút đám người, tựa hồ cũng là giúp Trần Tấn nói chuyện, cũng rất có vài phần bất đắc dĩ. Rốt cuộc vô duyên vô cớ muốn khai trừ người, mặc dù dùng sức mạnh cũng không phải không được, nhưng vậy liền quá không được ưa chuộng á. Mà lại hảo chết không chết, Trần Tấn công trạng cao dọa người. Nếu như vậy nhân viên cũng tùy ý khai trừ, rất dễ dàng để cái khác người đại diện thất vọng đau khổ nha. Đúng lúc này, một mực lạnh nói đứng ngoài quan sát Phùng Tài Tuấn bỗng nhiên chậm rãi đi lên trước một bước. Há mồm muốn nói điều gì, nhưng là Trần Tấn gặp, lập tức nhìn chòng chọc hắn. Ánh mắt bên trong hàn quang giống như thực chất, thẳng tắp đâm vào Phùng Tài Tuấn trong trái tim. Phùng Tài Tuấn chỉ cảm thấy mình giống như bị một con rắn độc tập trung vào giống như. Lại ngạnh sinh sinh lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Lúng túng ho khan vài tiếng làm che giấu. Nhưng Trần Tấn trong lòng cũng đã sáng tỏ. hắn trước bán Tang Quân phòng ở, sau bán Thạch Đại Sơn phòng ở. Cái này tại cửa hàng bên trong không phải bí mật, những đồng nghiệp khác rất dễ dàng liền có thể đoán được cả kiện sự tình tất cả đều là hắn một tay bày kế, chỉ bất quá Thạch Đại Sơn hai mẹ con thực sự tìm người chán ghét. Cho nên Trần Tấn Chỉnh bọn hắn cũng coi như đại khoái nhân tâm. Căn bản không ai sẽ vào lúc này bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng là cái này Phùng Tài Tuấn lại khác biệt. Mặc dù bị Trần Tấn dọa cho trở về, nhưng hắn vừa rồi rõ ràng là nghĩ trực tiếp chọc ra vấn đề này tới. Quả nhiên, lấy lòng đều là giả tượng a, Trần Tấn trong lòng cười lạnh. Nhưng mặc dù Phùng Tài Tuấn không dám nhiều lời, nhưng Tào Lý Lương vẫn là không để ý người bên ngoài cầu tình. Nghiêm túc nói ra, coi như ngươi không có vi quy, nhưng là hôm nay vấn đề này gây như thế lớn, khẳng định sẽ bị chú ý đến. Bây giờ nhìn lấy không có gì, nhưng vạn nhất đến lúc truyền thông có dư luận, ngươi có thể phụ trách a. Lại nói, kia chủ thuê nhà một nhà có thể đáp ứng a. Cái này chủ thuê nhà một nhà nếu như lại đến cửa náo, ngươi sẽ làm thế nào? Hắn lời còn chưa dứt, cửa tiệm bỗng nhiên bị đẩy ra, một lớn một nhỏ hai cái thân hình dắt dìu nhau vào cửa cửa hàng, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, vào cửa, chính là Thạch Đại Sơn hai mẹ con. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN